Chương 3100, ba thai đủ độ. Phía dưới mặt đất, ẩn chứa cực mạnh lực lượng. Giờ này khắc này, Phương Thần đứng tại trước vách tường, mênh mông bất hủ tinh lực, không ngừng hiện lên. Phương Thần có thể cảm giác được, bất hủ tinh lực tựa hồ QNZ cảm thấy trong cơ thể mình bất hủ tinh hạch, muốn xông ra lồng giam. Nhưng mà, có một tầng thiên tâm lực lượng ngưng tụ mà thành vô hình bình chướng, đưa chúng nó ngăn cản. Các ngươi nghĩ ra được sao? Phương Thần nhẹ nói no y hô hô hô tựa hồ có thể nghe được Phương Thần. Những này bất hủ tinh lực càng thêm sao động, không ngừng đánh thẳng vào vô hình bình chướng. Ta đến giúp đỡ các ngươi. Phương Thần nắm đấm nắm chặt, đế cảnh lực lượng triệt để phun trào, một quyền lại một quyền đờ ập đờ nê nở tại vô hình bình chướng phía trên. Giang giác theo lực lượng của hắn xung kích, vô hình bình chướng tựa hồ buông lỏng một chu tờ, xuất hiện một chút xíu vết rách. Hữu dụng thấy thế, Phương Thần trên mặt đại hỉ, tiếp tục xung kích. Sau một lúc lâu, vô hình bình chướng trên cơ bản sắp bị Phương Thần tạo trừ, chỉ có một điểm cuối cùng lực lượng, còn tại thủ vững. Giờ khắc này, Phương Thần lâm vào bối rối bên trong. Cuối cùng này một tia bản nguyên lực lượng, 10 phần cứng cỏi, dùng hắn đế cảnh lực lượng, thế mà không cách nào đánh nát. Cái này cũng dẫn đến, bất hủ tinh lực vẫn như cũ không cách nào xông ra lồng giam. Hắn rơi vào trầm tư bên trong, trong đầu không ngừng hiện lên vô số cái suy nghĩ. Trên mặt đất, khoanh chân ngồi tại trên tảng đá Tất Thanh Thanh. Nàng ngay tại hấp thu phía dưới mặt đất thiên tâm lực lượng, đến kích hoạt chính mình hỗn độn thiên tâm. Mà ở Phương Thần oanh kích vô hình bình chướng thời điểm, nàng trong lòng có cảm ứng, túi đầu nhìn xuống, xuyên thấu qua bùn đất, thấy được Phương Thần cử động. TTT. Tất Thanh Thanh bàn tay nhỏ trắng đoán, nhẹ nhàng nâng lên, đặc thù lực lượng, điên cuồng tuần hướng lòng đất. Đây là, thuộc về hỗn độn thiên tâm lực lượng, chỉ bất quá Tất Thanh Thanh còn không có hoàn toàn trưởng khống mà thôi. Dù vậy, cỗ lực lượng này, cũng là thập phần cường đại. Ông ngay tại Phương Thần 10 phần bối rối thời điểm, đột nhiên cỗ lực lượng này xuất hiện. Ừ thấy thế, Phương Thần nội tâm chấn động. Hắn trợn mắt hốc mồm nhìn xem cỗ lực lượng này, đem sau cùng một kia bản nguyên lực lượng thôn phệ, sau đó biến mất tại trong bóng tối. Lập tức, tâm hắn có cảm ứng ngẩng đầu, xuyên thấu qua bùn đất, cùng Tất Thanh Thanh đôi mắt đẹp đối mặt. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, sau đó Tất Thanh Thanh nhắm mắt lại, tiếp tục thức tỉnh hỗn độn thiên tâm. Mà Phương Thần cũng là cười hắc hắc, theo như nhu cầu. Dứt lời, Phương Thần mở bàn tay, thể nội bất hủ tinh hạch, trong nháy mắt bộc phát, điên cuồng hấp thu bên trong vách tường bất hủ tinh lực. Ngưng tụ. Theo mênh mông bất hủ tinh lực tràn vào thể nội, Phương Thần bắt đầu ngưng tụ tinh hạch. Toàn bộ dưới nền đất, bị bất hủ tinh lực tràn ngập, Phương Thần thân thể, cũng bị bao phu ở bên trong. Đông đông đông mênh mông bất hủ tinh lực, cùng thể nội bất hủ tinh hạch phát sinh cộng minh, chấn động không thôi. Một bên bất hủ quyền trượng, thì là toàn thân toàn ý đang trợ giúp Phương Thần. Vẹn vẹn một khắc đồng hồ thời gian, một viên hoàn toàn mới tinh hạch, ngưng tụ hoàn thành. Đông Phương Thần cảm giác, lực lượng trong cơ thể chấn động, thực lực của mình, đạt được tấn mãnh tăng lên. Tu vi đột phá nguyên bản thánh tôn cảnh hậu kỳ tu vi, cũng là trực tiếp phá cảnh, bước vào thánh tôn cảnh viên mãn trình độ. Thậm chí, Phương Thần cảm giác, nếu là đem những này bất hủ tinh lực hoàn toàn tiêu hóa, lại lần nữa ngưng tụ bất hủ tinh hạch, tu vi của hắn còn có thể đột phá. Xung kích. Phương Thần cắn răng, tiếp tục xung kích. Trong đầu của hắn đã có một cái rõ ràng ý nghĩ, cái kia chính là ngưng tụ tinh hạch đồng thời, đem tu vi tăng lên tới kiếp tôn cảnh. Thời gian trôi qua, bất hủ tinh hạch đang thong thả thành hình. Nửa tháng sau, khe núi trước Tất Thanh Thanh, khí tức quanh người chấn động, trên trán uổng phí, tối tăm mở mịt hỗn độn khí tức, trong nháy mắt tràn ngập, cả vùng, phảng phất đều bị xâm nhiễm đồng dạng. Tất Thanh Thanh thể nội, một viên tối tăm mở mịt trái tim, đang chậm rãi vận hành. Làm nàng mở mắt sát na, thiên địa vì đó chấn động, phảng phất tận thế đến, 10 phần rung động. Trên mặt của nàng, nổi lên một vòng vẻ vui thích. Bởi vì nàng biết rõ, hỗn độn thiên tâm, triệt để đã thức tỉnh. Đây cũng là hỗn độn thiên tâm lực lượng sao tu tâm người, trọng yếu nhất chính là tâm cảnh. Có hỗn độn thiên tâm về sau, tâm cảnh tăng lên, đem không có bất kỳ cái gì cánh cửa. Đây là cái khác tu tâm người mãi mãi cũng không cách nào so sánh. Đông đông đông Tất Thanh Thanh tâm ý khẽ động, hỗn độn thiên tâm lực lượng, trong nháy mắt phát ra, hư không trong nháy mắt ngưng tụ. Tu vi QNZ tăng lên. Tất Thanh Thanh nội tâm kích động. Đúng rồi, Phương Thần đâu? Ngắn ngủi kích động qua đi, Tất Thanh Thanh nhớ tới Phương Thần. Nàng vội vàng túi đầu, nhìn về phía dưới mặt đất. Thinh lính ở giữa phát hiện, phương thần quanh thân, kinh khủng bất hủ tinh lực tràn ngập, một cỗ cường đại áp lực, nhào tới trước mặt. Giới chủ sao tất thanh thanh kinh hô, bởi vì loại áp lực này, chỉ có tại đối mặt giới chủ thời điểm, mới cảm nhận được qua. Mà, lại xuất từ phương thần chi thân. Không đúng, hắn cũng không có độ ba thai cửu nạn, nói rõ còn chưa từng bước vào giới chủ chi cảnh. Tất thanh thanh trầm ngâm, nhất định là đạt được cường đại cơ duyên, thực lực tăng vọt. Bất kể nói thế nào, phương thần thực lực cường đại, tất thanh thanh cu nở dê rất mừng rỡ. Dù sao, đây là nàng thích nam nhân. Phía dưới mặt đất, phương thần chậm chạp mở to mắt, nội thị thân thể. Năm cái lớn chừng ngón cái tinh hạch, đặt song song lơ lửng, tản ra cường đại đến cực hạn lực lượng. Ngũ khỏa tinh hạch. Phương thần nắm đấm nắm chặt, trong lòng vô cùng kích động. Ngưng tụ 9 khỏa tinh hạch, liền có thể cho tu hành bất hủ đại đế tuyệt học, bất hủ chi thủ. Hắn cách một bước này, đã không xa. Đương nhiên, nhất làm cho phương thần cao hứng là, tu vi bước vào kiếp tôn cảnh. Tiểu kiếp tôn cảnh. Trải qua thiên tân vạn khổ, rốt cục bước vào tiểu kiếp tôn cảnh. Âm ầm đột nhiên, hắn cảm thấy thiên khung phía trên, lôi đỉnh chấn động. Tiểu kiếp tôn ba thai sao soạt phương thần bàn chân giẫm một cái, theo dưới nền đất xông ra. Đứng tại đại địa bên trên, ngửa đầu nhìn lên bầu trời. Tiểu kiếp tôn, cờ nở độ ba thai, mà đây chính là hắn đệ nhất thai. Tới đi. Phương thần đã chuẩn bị thỏa đáng, đế cảnh nhục thân hoàn toàn thôi phát, phòng ngự tăng lên tới cực hạn. Làn ra tầng ngoài hình kiếm phủ văn bao phủ, lặng lặng đứng lặng ở trên mặt đất, nên đón đệ nhất khó đến tới. Đông đông đông trong vòng trời, lôi đình lấp lóe, biến ảo khó lường, cuối cùng mang theo cường thế vô song lôi đình chi lực, đáp xuống. Quá mạnh. Cách đó không xa, tất thanh thanh vô cùng lo lắng, nhìn thấy những này lôi đình chi lực, nàng có chút run sợ. Nhưng mà, một giây sau, nàng mới biết được, lo lắng của nàng hoàn toàn là dư thừa. Bởi vì, cường đại lôi đình, đánh vào phương thần trên thân về sau, cũng không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Hô hô hô lôi đình tán loạn. Thiên địa khôi phục lại bình tĩnh về sau, phương thần vẫn như cũ lẳng lặng đứng lặng, thậm chí liên y áo đều không có bất kỳ cái gì rách rựa y dấu hiệu. Chuyện gì xảy ra tất thanh thanh ngạc nhiên. Đám người nghe đến đã biến sắc tiểu kiếp tôn ba thai, cứ như vậy bị ngăn cản thế này thì quá mức rồi kỳ thật. Phương thần cũng có chút nghi hoặc, từng nghe nghe, thế nhân đều đối tiểu kiếp tôn ba thai 10 phần sợ hãi. Thế nhưng là, hắn vừa mới nhẹ nhõm tiểu chặt lại. Đây chính là tiểu kiếp tôn ba thai cũng bất quá như thế nha. Phương thần lắc đầu, có chút bất đắc dĩ. Nhục thể của ngươi đã phá đế cảnh, chỉ là ba thai tính là gì bất hủ quyền trượng có chút im lặng, truyền âm nói. Cái này trong lịch sử, không có bất kỳ cái gì một cái giới thần phía dưới võ giả, có thể đem nhục thân tu tới đế cảnh, ngươi xem như phá kỷ lục. Đây chính là đế cảnh nhục thân, chỉ là ba thai tính là gì bất hủ quyền trượng nói bổ sung. Phương thần tưởng tượng. Nhẹ nhàng gật đầu. Cũng đúng, đế cảnh nhục thân phòng ngự, liền phổ thông giới thần, đều không thể làm gì, ba thai tự nhiên không tính là gì. Đã như vậy, kia trực tiếp đem ba thai cùng một chỗ vượt qua vốn là tốt. Phương thần cười hắc hắc nói. Bình thường mà nói, vượt qua đệ nhất thai về sau, đều sẽ tu dưỡng cực kỳ lâu, chuẩn bị sung túc, mới dám dẫn xuất đệ nhị thai. Nhưng mà, phương thần là một cái khác loại. Vừa mới độ xong đệ nhất thai. Tiểu không kịp chờ đợi dẫn xuất đệ nhị thai. Nhìn lấy thiên khung bên trong hội tụ càng thêm đáng sợ lôi đỉnh, tất thanh thanh ha to miệng, không biết nên nói cao ý gì. So với những người khác mà nói, tiểu kiếp tôn cảnh ba thai, đối với phương thần tới nói, thật không tính là gì. Cho dù là đệ tam thai, đều không có cho hắn cảm giác các bách. Sau một lúc lâu, bầu trời khôi phục sáng sủa, phương thần trên người hình kiếm phù văn, cũng là dần dần không có vào thể nội. Vượt qua ba thai về sau, khí tức của hắn cường thịnh hơn. Ta, cũng coi là tiểu kiếp tôn cảnh viên mãn trình độ cường giả. Phương thần nhếch miệng cười nói. Ngươi không sao chứ? Tất thanh thanh bước nhanh đi tới, có chút lo lắng. Không có việc gì, chỉ là ba thai không tính là gì. Phương thần phất tay nói. Tất thanh thanh đôi mắt đẹp lấp lóe, nhìn xem phương thần cao ngất kia thân ảnh, nội tâm rất tự hào, cu nở dê thật cao hứng. Cũng đúng. Quên nhục thể của ngươi đã phá đế cảnh. Tất thanh thanh nhàn nhạt cười một tiếng nói. Phương thần nhìn về phía tất thanh thanh, hỏi, ngươi hỗn độn thiên tâm thế nào đã thức tỉnh, chỉ tiếc thực lực của ta quá yếu, còn không cách nào hoàn toàn trường khống. Thất Thanh Thanh No Y Phương Thần gật đầu, nhún vai. Trong lòng bàn tay của hắn, hiện ra làm người ta kinh hãi lực lượng. Con người đen nhánh bên trong, lóe lên một tia tàn khốc. Vào đây truyền thuyết chi địa rất dài thời gian, là thời điểm đi ra. Phương Thần trầm ngâm nói. Thiên Tâm Giới. Thiếu chủ, ngươi làm sao lại tới đây? Thiên Tâm Giới chủ cung kính hỏi. Tại trước người hắn, ngồi một vị nam tử áo trắng, nhìn qua có chút văn nhã, kỳ thực nội tâm vô cùng hung lệ. Trước đó vài ngày, theo ngươi Thiên Tâm Giới mang về nữ tử kia, tông môn cao tầng 10 phân thích, thậm chí có trưởng lão trực tiếp đưa nàng thu làm đệ tử, đồng thời muốn cùng nàng kết thành đạo lữ. Nam tử áo trắng thản nhiên nói, ta nhớ được ngươi Thiên Tâm Giới, còn có một vị nữ tử, càng là có được hỗn độn thiên tâm, không biết nàng pha y chăng đã thức tỉnh thiên tâm lực lượng. Nam tử áo trắng ý tứ rất rõ ràng, cái kia chính là đem Tất Thanh Thanh mang về, dùng cái này tới quay cao tầng mông ngựa, từ đó đạt được càng nhiều. Thiếu chủ, ta đem thánh nữ đưa đến thiên tâm thánh địa tu hành, chờ nàng sau khi ra ngoài, thì có thể thức tỉnh thiên tâm, chỉ là dừng lại một chút. Thiên Tâm Giới chủ tiếp tục nói, thánh nữ đối ta thiên tâm giới rất trọng yếu. Thiếu chủ pha y chăng có thế không chờ hắn nói xong, thiếu chủ tiểu không nhịn được nói ra, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, ngươi giúp ta, bản thiếu gia đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi, đây là một viên thiên tâm chi xuyên, ngươi cầm trước, như nàng này có thể được. Đến cao tầng thưởng thức, ta vì vậy mà đạt được trọng thưởng, tất nhiên không thể thiếu một phần của ngươi. Tiếp nhận thiên tâm chi xuyên, thiên tâm giới chủ trong lòng, vô cùng kích động. Đã như vậy, vậy liền toàn bằng thiếu chủ quyết định.